Nữ vương, anh yêu em, phần 3. Chương 25, trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Băng Nguyệt nhâm nhi tách trà. Nói, có vẻ như Thái hậu đang có tâm sự. Thái hậu cười nhạt, sống nơi hậu cung tranh đấu này. Ai ra sao có thể vui vẻ sống được. Ai ra thật rất ngưỡng mộ Băng Nguyệt cô nương. Băng Nguyệt nhâm nhi tách trà. Thái hậu sao lại nói vậy? Thái hậu Lãnh Cơ Huyền thở dài ngao ngán, ở cô ai ra thấy được sự tự do tự tại, cô có thể sống một cuộc sống của riêng mình mà không phải bị bất cứ gì ràng buộc. Băng Nguyệt nhìn qua Thái hậu, nếu Thái hậu muốn, Thái hậu cũng có thể đi ngao du sơn thủy. Thái hậu phì cười, ta không thể, bản thân khi đã là người của hoàng thất thì đến khi chết đi ta vẫn là người của hoàng thất. Chỉ mong kiếp sau có thể an nhàn sống, không cần phải vướng bận bất cứ thứ gì. Băng Nguyệt cười nhẹ nói, nhưng ta thấy Thái hậu có vẻ kiêng dè Hoàng Quý Phi và Hoàng hậu thì phải. Thái hậu mặt đang nở nụ cười, liền thay đổi trở nên nghiêm nghị. Hai cô ta suốt ngày đấu đá, thật là chẳng ra làm sao. Nhưng, nói đến đó, ánh mắt Thái hậu trở nên nham hiểm. Ai ra đã thấy một nữ tử thích hợp để ở bên hoàng thượng. Băng Nguyệt nói, không biết người này ta có quen không? Thái hậu gật đầu, là con gái của tể tướng Nhuận gia, Nhuận Ngọc Liên. Băng Nguyệt trầm ngâm, Nhuận Ngọc Liên. Thái hậu đứng dậy nói, hôm nay ai ra đã cho gọi con bé vào cung tuyển tú. Về việc tuyển tú, sẽ có phần khó khăn. Vậy nên ai ra rất cần sự giúp đỡ của Băng Nguyệt cô nương. Băng Nguyệt đứng dậy, đưa giọng nhắc nhở, Thái hậu, ta nghĩ người không nên tin tưởng quá vào Nhuận Ngọc Liên. Dù sao cô ta cũng rất thông minh, đừng để bị vẻ ngoài nhu nhược kia mà che mờ lý trí của người. Thái hậu mỉm cười bâng quơ, ai ra nhận thấy đó là một thiên kim nhà quyền quý. Cô ta sẽ biết điều hơn hai ả kia, miễn là nhờ Băng Nguyệt cô nương giúp đỡ vài phần. Băng Nguyệt đưa tay hành lễ trước Thái hậu. Thái hậu yên tâm, ta sẽ cố gắng. Bên ngoài, Thái giám vào bẩm báo. Thái hậu, Nhuận Ngọc Liên của Nhuận gia đã đợi sẵn ở trước cửa. Cho vào, rồi Thái giám lui ra ngoài. Bên ngoài cửa một người con gái với mái tóc hạt rẻ và màu mắt tím nhạt đi vào. Mỗi bước chân đều tỏa lên khí chất của một thiên kim tiểu thư. Cô ta đi vào hành lễ trước Thái hậu. Nụ cười dịu dàng, hiền hậu nhưng sâu trong con mắt kia len lói vài tia nham hiểm. Sâu xa, tiểu nữ thỉnh an Thái hậu. Thái hậu kim an, chấm, Thái hậu gật đầu hài lòng. Liên Nhi lại đây ngồi kế ai ra. Tạ Thái hậu cho phép. Rồi đứng dậy đi đến ngồi bên cạnh Thái hậu. Băng Nguyệt ngồi dưới nhìn theo. An nhàn uống trà. Thái hậu nói. Liên Nhi, đây là Băng Nguyệt cô nương sẽ trợ giúp con trong việc tuyển tú. Nhìn qua nơi nữ nhân với mái tóc tím huyền bí và đôi mắt cùng màu. Ngọc Liên liền giả tạo đưa mặt cung kính trước cô. Băng Nguyệt tỷ tỷ, mọi chuyện xin nhờ ở tỷ. Băng Nguyệt cười nhẹ, Ngọc Liên muội quá lời rồi. Ta sẽ cố hết sức. Rồi Thái hậu đưa Ngọc Liên cùng cô đi ra hoa viên hoàng cung để đi dạo. Ngắm cảnh, Băng Nguyệt đi sau nhìn Thái hậu và Ngọc Liên. Thầm nói, có lẽ, Thái hậu rất thích cô ta. Ta đã tốt bụng nhắc nhở. Không cần thì thôi vậy. Đi dạo đến đằng xa đã thấy tên hoàng thượng và hai vị hoàng hậu và hoàng quý phi kia. Vừa nhìn thấy Ngọc Liên, Mộ Dung Tư Hạ đã cười tươi nói. Là Ngọc Liên tiểu thư à, Băng Nguyệt khẽ cúi chào cả ba người kia. Nhuận Ngọc Liên hành lễ. Tiểu nữ Nhuận Ngọc Liên, xin thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu, hoàng quý phi nương nương. Vua Tư Hạ nói, bình thân. Mẫu hậu đang đi dạo sao? Thái hậu nói, ai ra thấy nay thời tiết đẹp như vậy, nên mới cùng Liên Nhi và Băng Nguyệt cô nương đi dạo quanh đây. Hoàng thượng nay dùng điểm tâm ngoài trời sao? Vua Tư Hạ đứng dậy đỡ lấy Mẫu Hậu mình ngồi xuống bên cạnh. Thái hậu cho phép gọi Ngọc Liên ngồi cạnh mình. Nhanh chóng đẩy Hoàng hậu và Hoàng quý phi qua một bên. Thái hậu nói, Băng Nguyệt cô nương có thể ngồi xuống cùng dùng điểm tâm nào? Băng Nguyệt nhìn thấy những ánh mắt tóe lửa đang bùng lên dữ dội. Đành cười nhẹ nói, Thái hậu cùng Hoàng thượng và các vị cứ dùng. Ta có thể đi tham quan Hoàng cung được không? Thái hậu gật đầu, vậy để ai ra cho Thái? Chưa kịp nói hết, Mộ Dung Huyền đã xuất hiện sau lưng cô nói vọng lên. Không cần đâu, Hoàng tỷ, đệ sẽ đưa Băng Nguyệt cô nương đi tham quan ở đây. Thái hậu cười nhẹ, phiền đệ rồi. Hoàng hậu, Hoàng quý phi và Ngọc Liên đứng dậy cung kính. Quốc cữu gia, Mộ Dung Huyền gật đầu nhẹ rồi quay đi. Băng Nguyệt chào nhẹ rồi quay đi mất. Thái hậu nhìn ở cô và Mộ Dung Huyền. Có vẻ như, Dung Huyền có ý với Băng Nguyệt cô nương. Nến được như vậy thì tốt quá rồi. Trên đường đi bốn thuộc hạ đi theo cô giữ khoảng cách một đoạn xa. Băng Nguyệt vừa đi vừa nhìn những nơi nội vụ phủ, rồi cẩm y vệ, cô chỉ lo quan sát mà không nhìn đường. Mặt cô liền bị đập ngực của Mộ Dung Huyền, đưa tay xoa xoa mặt mình. Mộ Dung Huyền nhìn cô cười nhẹ, tỷ vừa đi mà không để ý phía trước là nguy hiểm lắm đấy. Cách chương.